Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 329, còn một ngày, người ngươi chờ đợi sẽ tới. Gocchuyenaudio.com. Editor, Maria Nyoko, trong nháy mắt, sáng mắt sáng lòng, thì ra là nha đầu kia chỉ là muốn dùng biện pháp này buộc hắn ra ngoài. Xem ra nàng rất thông minh, xem ra nàng đã đoán được hắn quan hệ cùng với Mạnh Quốc. Chỉ là thủ đoạn buộc hắn ra ngoài ác liệt, để cho hắn mất một thành quan trọng, lại hao tổn một dũng tướng. Nhưng là, trách nàng sao, sao lại thế này, hắn thiếu nàng, vẫn là không rõ, có rất nhiều đồ nếu nàng muốn, hắn cho được rất tốt, vậy hãy để cho nàng đi lấy đi. Bên này thanh đồ đã 21 ngày, ở ngày thứ 22, ngay cả Như Ý cũng cảm thấy nếu tiếp tục rông dài không phải là biện pháp. Nàng bắt đầu hoài nghi mình dùng phương pháp này rốt cuộc có thể thành công dẫn người tới bên này hay không? Cũng bắt đầu hoài nghi có phải ý chí người nọ quá kiên định không muốn gặp nàng hay không? Nhưng nếu thật sự không tới gặp, nàng có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn phải tiếp tục công thành phía trước, vẫn bước đến phía dưới hoàng thành Mạnh Quốc? Không được, Như Ý than nhẹ, giết Tiền Phổ, nàng còn có thể tìm lý do đối phương háo sắc. Nhưng nếu tiếp tục đi lên nữa, chính nàng cũng không có biện pháp tự thuyết phục chính mình ra tay. Đừng nói bản thân nàng không có một tia tình cảm đối với Khương Quốc. Dù là có, cũng không thể giúp đỡ cung gia đi hồ lý hồ đồ đánh thiên hạ. Huống chi, hơn 10 năm trước đại chiến vốn cũng không có ai đúng ai sai. Vị lão tướng quân kia cũng nói, nền tảng Khương Lập Quốc cũng đã đục cắn không chịu nổi. Nếu không phải là bị Mạnh Quốc thâu tóm, chỉ sợ dân chúng còn phải bị bao nhiêu khổ nạn. Nàng ép Mạnh, cũng chỉ là muốn nói cho hắn biết trong lòng mình không có hận. Hắn không có cần thiết vẫn ẩn núp, coi như một trưởng một năm trước kia, cũng là đánh cho nàng không còn tạp niệm đi theo Ngọc Hoa. Lại nói, nàng còn phải nói tiếng cảm ơn với hắn, đầu nhỏ nàng hơi rối rắm. Tính toán nếu như cung khuê trở lại xin đánh nên làm cái gì? Một đầu khác, nam tử áo đen vẫn ngồi ở giữa viện uống trà lại tự nhiên mở miệng. Nói, còn có một ngày, người ngươi chờ sẽ tới. Trong nội tâm Như Ý khẽ động, nghiêng đầu liền nhìn Ngọc Hoa bên kia, đối phương cũng không để ý đến nàng, vẫn là uống từng miếng trà thơm hắn tự pha. Nàng liền cũng không nói. Một ngày, vậy thì chờ một ngày sau đó, lời của hắn rốt cuộc có đúng hay không? Sự thật chứng minh, từng câu từng chữ Ngọc Hoa nói qua đều không phải là không chỗ để. Trong đêm này, Thanh Đồ Thành nhận được khoái mã báo lại, ngoài 50 dặm trong quân địch có dị động, như có binh mã đến gần Thanh Đồ, quy phạm hành quân, kỷ luật nghiêm minh, rất rõ ràng là có thống soái, và lại tốc độ hành quân đến xem. Đại khái sáng sớm ngày mai là có thể đến Thanh Đồ rồi. Cách chương.